Phiêu Miểu Năm Quyển Nhiên Tê. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn đêm tĩnh mịch, rừng núi âm u, dưới ánh trăng, một con mèo yêu chín đuôi lớn bằng cọp đang cõng một thư sinh mặc áo xanh phi nhanh trong rừng núi. Mèo yêu chín đuôi chạy rất lâu, trước mắt Nguyên Diệu mới xuất hiện một ngọn núi hiểm trở. Từ xa trông như một con ngựa dũng mãnh màu xanh xám. Nguyên Diệu không nhịn được nói, Ly Nô lão đệ, người đã chạy rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy cây hương xuân. Phải chăng ngươi chạy nhầm hướng rồi? Đây là đâu vậy? Tiểu sinh cảm thấy chúng ta càng lúc càng xa thành Trường An rồi. Mèo yêu chín đuôi vừa chạy vừa đáp, đây là núi Ly, hả? Không phải chúng ta ra ngoại ô hái mầm hương xuân sao? Sao lại chạy đến núi Ly rồi? Ở ngoại ô có bọn thỏ rừng canh giữ. Bọn chúng ban đêm không ngủ. Đến đó rất có thể phải cãi nhau với chúng. Chiều nay ta nghe nông dân nói, ở núi Ly có nhiều cây hương xuân. Vì trời đã muộn nên không kịp đến đây. Giờ mới đến thử xem. Thì ra là vậy. Thế thì tìm một chút ở núi Ly này thôi. Địa hình núi non quanh co. Cây cối rậm rạp, mọt xách tà. Thấy mấy cây hương xuân phía trước không? Trời tối quá, ta không thấy gì cả. Lino chạy nhanh tới và dừng lại dưới một cây hương xuân. Dưới ánh trăng, Nguyên Diệu mới nhìn thấy quả thật có mấy cây hương xuân trên sườn núi. Lino biến trở lại thành một con mèo đen nhỏ, nhảy lên cây hương xuân và hái mầm cây. Mọt sách mau làm việc đi. Ồ, được, Nguyên Diệu dựa vào ánh trăng. Tìm một cành thấp của cây hương xuân và bắt đầu hái mầm cây. Nguyên Diệu vừa hái vừa dùng áo choàng để đựng. Lino trên cây hương xuân hái mầm rất thành thạo. Nhưng khí ấm ở núi Ly lại nặng hơn. Nên các mầm cây đã mọc thành nhánh. Không còn nhiều mầm non nữa. Lino khá kén chọn. Những mầm hương xuân vừa ý nó chẳng có là bao. Lino lão đệ. Tiểu sinh đã hái được đầy áo mầm hương xuân rồi. Không còn chỗ để nữa. Nguyên Diệu lớn tiếng nói. Mèo đen nhảy xuống. Nhìn vào đống mầm cây lộn xộn trong áo của tiểu thư sinh. Không hài lòng nói. Mọt sách à. Mấy mầm hương xuân ngươi hái đều già rồi. Không ăn được nữa. Không phải chứ. Đây đều là mầm cây mà. Mầm cây cũng có loại già và loại non. Mọt sách hái mấy thứ này, chỉ có 1/3 là ăn được. Mèo đen vừa tỏ vẻ chê bai vừa đưa cho Nguyên Diệu một nhúm mầm non nó hái được. Nói, phải hái như thế này. Ngươi chọn lọc lại, lấy những cái như thế này. Nguyên Diệu đành phải đổ hết mầm cây trong áo xuống đất. Ngồi xổm xuống chọn từng cái một. So với mầm cây Lino đưa, mèo đen nhìn quanh bốn phía. Nói. Mọt sách ở đây đừng đi lung tung. Ta đi xem chỗ khác xem có cây hương xuân nào không. Được, Nguyên Diệu đáp. Mèo đen rồi chạy nhanh đi. Tiểu thư sinh ngồi xổm dưới cây hương xuân. Dựa vào ánh trăng, cúi đầu chọn lựa trong đống mầm cây. Một làn gió đêm thổi qua. Mây đen che khuất mặt trăng. Trong khu rừng âm u lóe lên một tia sáng xanh kỳ dị. Một nữ tử mặc áo xanh từ bóng tối lộ ra nửa khuôn mặt. Nhìn Nguyên Diệu và gọi. Công tử, công tử. Nguyên Diệu ngẩng đầu lên theo tiếng gọi. Vừa vặn nhìn thấy nửa khuôn mặt của nữ tử áo xanh. Nửa cười nửa không. Khiến hắn giật mình kinh hãi. Ma, có ma. Nguyên Diệu sợ đến nỗi ném hết mầm cây hương xuân. Chuẩn bị chạy trốn. Cô nương áo xanh vừa bước ra từ bóng tối, vừa nói, công tử, xin đừng hoảng sợ, ta không phải ma, ta là con gái nhà nông dưới chân núi, ban ngày vào rừng hái hoa quả, nhưng bị lạc đường, Nguyên Diệu mượn ánh trăng để quan sát kỹ cô nương áo xanh. Nàng ta có dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ, thân hình thướt tha, đôi mắt đen như đá quý. Trên khuôn mặt thoáng hiện nụ cười mờ nhạt, trang phục của nàng ta không giống người hiện đại, mà mang phong cách cổ xưa, mặc một chiếc áo dài liền màu xanh, cổ rộng tay hẹp, nàng ta búi tóc kỹ. kiểu phượng hoàng cổ điển, đội mũ vàng chạm khắc hoa sen và mang đôi giày thêu vàng. Nguyên Diệu thầm nghĩ, đây chắc chắn là ma quỷ đang lừa người. Làm gì có con gái nhà nông nào mặc lụa, đội mũ vàng, trang điểm diêm dúa thế này. Nhìn kiểu tóc và trang phục của nàng ta, có vẻ mang phong cách Tần Hán. Chẳng lẽ là nữ quỷ từ thời cổ đại? Không biết nàng ta định làm gì đây? Công tử, sao công tử lại ngẩn ngơ vậy? Cô nương áo xanh hỏi. Nguyên Diệu chợt tỉnh, vội vàng đáp, không có gì, tiểu sinh không ngẩn ngơ, vừa rồi chỉ là bị giật mình. Xin lỗi cô nương, thật không phải, núi Ly này nhiều hẻm núi, quả thật dễ lạc đường. Nguyên Diệu quyết định giả vờ không biết cô nương áo xanh là ma quỷ, cố gắng đối phó cho qua, chờ Ly Nô quay lại rồi tính tiếp. Dù sao, nếu bây giờ vạch trần nàng ta mà nổi giận rồi ăn thịt mình, thì mình cũng không đánh lại, mà chạy cũng không thoát. Nguyên Diệu giả vờ bình tĩnh tiếp tục chọn mầm cây hương xuân. Trong lòng thì vừa lo lắng vừa sợ hãi, mà nữ này ấy rốt cuộc muốn gì? Ly Nô lão đệ chạy đi đâu rồi? Sao vẫn chưa quay lại? Cô nương áo xanh tiến lại gần Nguyên Diệu, thân mật nói, ta vừa gặp công tử đã cảm mến, muốn cùng công tử vui vẻ. Phía trước có một căn nhà gỗ của thợ săn, công tử có muốn theo ta tới đó không? Nguyên Diệu sững sờ, vội vàng từ chối, tiểu sinh là người đọc sách, luôn tuân thủ lời dạy của thánh hiền, không bao giờ làm chuyện vượt qua giới hạn, cô nương cũng nên tự trọng, sống sao cho xứng đáng với lương tâm, không được buông thả bản thân. Cô nương áo xanh nghe đến phát ngán, đành nói, công tử nói rất đúng. Một lúc sau, cô nương áo xanh rút ra một thỏi vàng, đưa cho Nguyên Diệu, công tử, ta bị lạc đường đến một địa cung đã sụp đổ, bên trong có rất nhiều vàng, ta là phận nữ nhi, chưa từng thấy thế gian, không biết thật giả thế nào. Thỏi vàng lấp lánh trong bóng tối tỏa ra ánh sáng chói lòa, mê hoặc. Nguyên Diệu ngẩn người, núi Ly, địa cung. Lúc này, hắn mới nhớ ra rằng trong núi Ly có lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Chẳng lẽ nữ quỷ này là từ lăng mộ của Tần Thủy Hoàng chui ra? Cô nương áo xanh thấy Nguyên Diệu hai mắt đờ đẫn, tưởng rằng hắn bị vàng cám dỗ, bèn cười nói, ta sức yếu, chỉ nhặt được một thỏi, trong địa cung còn rất nhiều, công tử có muốn đi cùng ta xem thử không? Nụ cười của cô nương áo xanh trở nên ghê rợn, mà nữ này trước thì dùng sắc đẹp quyến rũ, sau đó lại dùng tiền tài cám dỗ, rõ ràng là đã rất thành thục trong việc này. Chắc hẳn không phải lần đầu tiên nàng ta dụ dỗ người đi đường như vậy. Nàng ta không ăn thịt người ngay lập tức, mà dường như muốn dẫn con mồi tới một nơi nào đó. Nàng ta muốn đưa con mồi đi đâu? Và định làm gì? Nguyên Diệu trong lòng tò mò, nhưng vẫn không dám đi theo. Tiểu sinh sẽ không đi đâu. Địa cung là do cô nương phát hiện, của cải bên trong đều là của cô nương, tiểu sinh không dám can thiệp. Cô nương áo xanh nghe vậy, âm u nói, công tử đúng là một chính nhân quân tử, không háo sắc, cũng không tham tiền, ta chưa từng thấy người như ngươi bao giờ. Nếu không phải gần đây địa cung bị oán hồn hoành hành, khiến ta chịu ảnh hưởng, phải cấp tốc hút lấy tinh khí của người sống để bám vào bích hòa, có lẽ ta đã tha cho ngươi rồi. Nguyên Diệu nghe vậy, vô cùng hoảng sợ, nói, tiểu sinh đang đợi một người bạn, nó là một con mèo yêu, nếu ngươi ăn thịt tiểu sinh, nó sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Cô nương áo xanh cười quyến rũ, đầu nàng ta đột nhiên phình to gấp 10 lần, như một chiếc chum nước khổng lồ, đôi môi đỏ chót của nàng ta đột ngột há to, biến đầu thành một hố đen, nuốt chửng tiểu thư sinh đang la hét. Núi Ly, phía bắc chân núi, một con mèo đen nhỏ đang ngồi trên cây hương xuân hái mầm. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, lập tức dừng tay, than phiền, tên mọt sách chết tiệt, là hét thảm thiết như vậy, chắc lại gặp ma rồi. đến cả hái mầm cây cũng không được yên tĩnh. Toàn làm phiền ta, biết thế chẳng dẫn hắn theo làm gì. Mèo đen vừa phàn nàn, vừa nhanh chóng lao về phía nơi tiểu thư sinh kêu cứu. Nguyên Diệu bị ma nữ nuốt chửng, lập tức mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ở trong một địa cung u ám. Nguyên Diệu sợ hãi vô cùng, quan sát xung quanh, thấy địa cung u tối khủng khiếp. Những bức tường đá khổng lồ tỏa ra hơi lạnh, ngọn lửa ma xanh biếc lơ lửng. Nhờ ánh sáng của lửa ma, nhìn về phía đông bắc của địa cung, thấy một cánh cửa nửa khép nửa mờ. Cô nương áo xanh đứng bên cạnh cửa, để lộ nửa khuôn mặt yêu mị, cười với Nguyên Diệu. Cô nương mặc y phục màu xanh cười một cách đầy bí hiểm, đôi môi đỏ tươi như muốn nhỏ giọt. Phía sau cánh cửa bên cạnh nàng là một khoảng đen tối, nhưng lại có một sự cuốn hút kỳ lạ, khiến người ta không thể kiềm chế mà muốn bước vào bên trong. Nguyên Diệu thoáng chốc cảm thấy mơ màng, trong cánh cửa ấy lại thấy Bạch Cơ. Bạch Cơ đứng trong bóng tối, mỉm cười vẫy tay với hắn. Hiên Chi, mau đến đây. Cơ thể Nguyên Diệu bất giác bị điều khiển, bước về phía cánh cửa. Bên trong cánh cửa, nụ cười của Bạch Cơ, thân hình nàng cũng trở nên nhạt nhòa. Khi Nguyên Diệu, tiểu thư sinh, bước đi trong trạng thái lơ mơ, ma nữ mặc y phục màu xanh thè ra một chiếc lưỡi dài, liếm đôi môi đỏ của mình. Bất ngờ, một ngọn lửa xuất hiện trên không trung, vượt qua tiểu thư sinh, quét về phía ma nữ mặc y phục màu xanh và cánh cửa. Ma nữ mặc y phục màu xanh thét lên một tiếng thảm thiết, rồi biến mất không còn dấu vết. Cánh cửa cũng biến mất theo. Nơi ngọn lửa xuất hiện, một con mèo đen tức giận nói: Mọt sách, sao ngươi cứ để ma bắt hoài vậy? Ta mà đến muộn một chút nữa, ngươi bước vào cửa quỷ rồi thì không thể trở về được đâu. Tiểu thư sinh hoàn hồn, không khỏi sợ hãi, vội vàng nói: Cảm ơn Lino lão đệ đã cứu ta. Ta cũng không hiểu tại sao mình cứ bị ma quấy phá mãi. Đây là nơi nào vậy? Lino nhìn xung quanh, nói: Đây là lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Nguyên Diệu kinh ngạc: Hả, đây là lăng mộ? Lino đáp: Đúng vậy. Nguyên Diệu hỏi: Lino lão đệ, làm sao để chúng ta ra ngoài đây? Lino trả lời: Đây chỉ là phần ngoài cùng của lăng mộ, dễ ra lắm. Mọt sách, đi theo ta. Lino dẫn Nguyên Diệu đi quanh quẩn trong địa cung, khi thì rẽ sang phía đông, khi thì rẽ sang phía tây. Trong địa cung, các lối đi giao nhau chằng chịt, rất nhanh họ đã bị lạc đường. Lino là mèo, có thể nhìn trong đêm, đi rất suôn sẻ. Nguyên Diệu là người, phần lớn thời gian không thể nhìn rõ xung quanh, đi lại chập chững và vấp váp. Không biết tại sao, Nguyên Diệu cảm thấy xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo. Nguyên Diệu không kìm được mà hỏi: Lino lão đệ, vẫn chưa ra ngoài được sao? Lino gãi đầu, nói: Lăng mộ Tần Thủy Hoàng này trước kia ta có cùng chủ nhân đến vài lần. Mỗi lần đều có tượng người dẫn đường, chưa từng tự đi bao giờ. Không ngờ lăng mộ này lại lớn như vậy, hình như ta lạc đường rồi. Nguyên Diệu hoảng hốt: Lạc đường rồi, thế phải làm sao bây giờ? Lino suy nghĩ một lúc, rồi nói: Cứ tiếp tục đi thẳng, nếu may mắn chúng ta có thể gặp tượng người tuần tra để hỏi đường. Nguyên Diệu hỏi: Liệu có gặp lại ma nữ mặc y phục màu xanh khi nãy không? Lino đáp: Không đâu, ma nữ đó chỉ là một oan hồn bám vào bức tranh tường. Không có gì đáng ngại, gặp đại yêu quái như ta thì đã sợ trốn mất rồi. Nguyên Diệu lại hỏi: Oan hồn, trong lăng mộ đế vương còn có oan hồn sao? Lino dừng lại một lúc, rồi nói: Mọt sách, loài người các ngươi thích nhất là đem sinh vật sống, bao gồm cả đồng loại theo an táng. Ai đang sống yên ổn tự nhiên bị bắt đi chôn cùng mà chả có oán khí. Trong lăng mộ đế vương, ngoại đế vương ra, tất cả đều là oan hồn. Đôi khi, đế vương chết không rõ ràng, cũng biến thành oan hồn. Nguyên Diệu lạnh sống lưng, chỉ cảm thấy rùng mình. Khi Nguyên Diệu đang dò dẫm đi trong bóng tối, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, cộp, cộp, cộp, tiếng bước chân nặng nề giống như ai đó đang đi lại với đôi giày ủng. Kèm theo một âm thanh kỳ lạ như thể có ai đó đang kéo lê vũ khí trên mặt đất. Phát ra tiếng cọ sát, Nguyên Diệu hơi hoảng sợ, nhưng Lino lại thở phào nhẹ nhõm, nói, chắc là gặp tượng người tuần tra, có thể hỏi đường được rồi. Nguyên Diệu nhìn về phía âm thanh phát ra, trong địa cung, ánh sáng lờ mờ, mắt Nguyên Diệu đã quen với bóng tối, nhưng vẫn không nhìn rõ lắm. Hắn chỉ thấy một đôi mắt đỏ rực đang dần tiến lại gần theo tiếng bước chân. Trong bóng tối từ từ hiện ra bóng dáng một người lính mặc giáp, kéo lê một cây trường thương, chỉ nhìn thấy được đường nét của hắn, không thể thấy rõ mặt. Đôi mắt đỏ rực ấy thật đáng sợ, tràn ngập oán hận và hung bạo. Nguyên Diệu sợ hãi, khó nhọc nuốt nước bọt. Lino thì nói, này, mắt đỏ, ta bị lạc đường trong địa cung, đi lối nào để ra ngoài thế? Ngươi dẫn đường cho ta được không? Tượng người mắt đỏ bất ngờ nổi giận, vung cây trường thương lên và đâm về phía Lino. Con mèo đen tung một cú đá, đá văng cây trường thương. Mắt đỏ, ta không phải là kẻ trộm mộ đâu, ta còn quen biết chủ nhân của ngươi mà. Nghe đến hai chữ chủ nhân, tượng mắt đỏ lập tức biến sắc, ánh mắt đỏ rực như muốn bốc cháy. Hắn điên cuồng lao về phía Lino. Lino hoảng sợ, phun ra yêu hỏa, đốt cháy tượng người. Tượng người toàn thân bốc cháy, quằn quại trong đau đớn. Nguyên Diệu lúc này mới nhìn rõ tượng người là một tượng đất mặc giáp, dường như là một chiến binh. Mèo đen bối rối nói, tượng người này bị điên rồi sao? Ta nhớ trước đây tượng người rất ngoan ngoãn mà. Nguyên Diệu nhìn về phía đám cháy, run rẩy nói, Lino lão đệ nhìn phía sau tượng người, phải chăng có một nhóm? Lino nhìn kỹ lại, chỉ thấy phía sau tượng người mắt đỏ sáng lên vô số ánh sáng đỏ, như những ngôi sao máu. Cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, một đám đông tượng người mắt đỏ cầm vũ khí tràn tới như thủy triều. Cách chương.